Chương 1854, Nô gia gia chủ. Tam thúc nhìn mọi người, nói ra, các ngươi nghe qua lão cửu môn sao? Ngô Tả nhìn thoáng qua Lưu Húc gật đầu nói ra, biết, là đào mộ thế gia liên hợp tổ chức. Tam thúc nhàn nhàn nói nói, kỳ thực QNZ không tính đửa cờ cái gì tổ chức, kỳ thực chính là người giang hồ tiễn cho bọn họ một cái danh hiệu mà thôi. Trên thực tế cửu môn trong lúc đó liên hệ cũng không nhiều, chúng ta Ngô gia là một cái trong số đó, Trần Thừa Trừng Trần gia cũng là. Chúng ta Ngô gia là một cái trong số đó, nhưng vì sao từ nhỏ không ai đã nói với ta? Ngô Tả vẻ mặt khó hiểu, hắn tuy là từ Lưu Húc nơi đó đã biết rõ y một ít lão cửu môn sự tình, thế nhưng Lưu Húc cũng không có cặn kẽ nói cho hắn nghe. Ha ha, kỳ thực lão cửu cửa Ngô gia là chỉ ngươi gia gia. Tam thúc hướng về phía Ngô Tả thuyết nói. Ta gia gia Ngô Tả càng thêm nghi ngờ, dường như cũng không muốn Tam thúc biết, hắn kỳ thực đã giải bộ phận nội tình. Ngô gia từ thanh triều bắt đầu mà bắt đầu làm dòng này. Đến các ngươi ra ra cái kia đồng lửa, cũng đã đối chẳng nguyên, nhưng ngươi ra ra khi còn bé ra khỏi chút ngoài ý muốn, từ nhỏ đã nuôi cái tiểu cẩu, cẩu ngũ ra danh xưng từ chỗ này tới, lão cửu môn phân thượng bình dưới tam môn, chúng ta Ngô ra thuộc về bình tam môn. Tam thúc nói rằng, đúng đúng đúng, chúng ta Trần gia cũng là bình tam môn, chúng ta A công gọi Trần Bì A tứ. Trần Thưa Trường cũng nói, xa này lông mi đồng ngư cùng lão cửu môn trong lúc đó có liên hệ sao? Lưu Húc hỏi. Có một lần. Lão cửu môn đột nhiên liên minh một lần phát động đào mộ hành vi, đây cũng là sử thượng lớn nhất một lần đào mộ hành động, ở trên giang hồ cực kỳ rung động, nhưng cụ thể làm cái gì, ta nhưng không biết. Tam thúc nói rằng, có một lần các ngươi ra ra nói muốn đi ra ngoài 3 tháng, nhưng vừa đi chính là 3 năm, chờ ta tái kiến hắn thời điểm, hắn đã xương gầy như tài, có một ngày ta thừa dịp lão thái gia đi ra ngoài, nhìn lén bút ký của hắn, trên đó viết, chính là xà lông mi đồng ngư, nhưng lão thái gia trở về phát hiện. Liền đem ta treo ngược lên đánh, sau đó thiêu hủy cái kia vài tờ, lão cửu môn cũng bởi vì này 3 năm hành động cũng biến thành chưa gượng dậy nổi, lão thái gia đã ở bắt sau đó, cũng xuống lệnh. Không cho phép người của Ngô gia lại đi ngược lại đấu. Tam thúc nói rằng, đúng vậy, chúng ta Trần gia cũng là, cái kia mấy năm đều là chưa gượng dậy nổi. Trần Thưa Trừng nói rằng, nếu như muốn hiểu xà này lông mi đồng cá nói, chỉ có thể đi tìm lão cửu cửa hậu nhân, năm đó Hoắc Tam tiểu thư, bây giờ Hoắc tiên cô. Tam thúc nói rằng, xem ra chúng ta muốn đi tìm một cái này Hoắc tiên cô, ca. Nô Tả quay đầu hướng Lưu Húc nói rằng, ừm, Hoắc tiên cô sao nghe nói tính khí còn rất nóng nảy. Lưu Húc gật đầu, trong mắt lóe lên một tỷ cây mang, thầm nghĩ, bất quá, năm đó chủ nhà họ Ngô Ngô lão cẩu có thể chế trụ ngươi, hiện tại ta đây cái Ngô gia gia chủ cũng có thể. Tam thúc nhìn cái này hai huynh đệ thần tình, há mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra, chỉ sợ hắn nội tâm của mình. Cũng muốn lộng minh bạch phương diện này đến cùng cất giấu bí mật gì. Ngày thứ hai, Lưu Húc 6 người, bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt hướng trong xe ném, mở ra hai chiếc xe bắt đầu tự giá du, ngược lại cũng không gấp, từ Hàng Châu xuất phát cũng không đi cao tốc, đi tới một thành phố chơi 1-2-3 ngày, lại đi, coi như cùng Á Nỉnh đến cái mật ngọt lữ hành. Nếm từ Hàng Châu đến Bắc Kinh một đường mỹ thực, Lưu Húc đám người rốt cuộc đạt tới Bắc Kinh, cái này lịch sử cổ xưa đô thành. Đem hành lý đều đặt ở tiểu điếm phía sau. Lưu Húc cùng Nô Tả tiểu ca các lộ ủy chữa 6 người đi tới bên cạnh xe. Nô Tả, ngươi mang theo tiểu ca mấy người đi trước Phan Gia Viên tìm bản tử, cái này Bắc Kinh là địa bàn của hắn hắn quen thuộc. Lưu Húc nói rằng, ngươi nhi, ca Nô Tả hỏi, đi gặp vài bằng hữu, các loại cùng ngươi sẽ cùng. Lưu Húc nói rằng, ừm. Nô Tả gật đầu, mang thị hịt thiếu cùng Trần Thừa Trừng đến Phan Gia Viên đi chơi, thuận tiện tìm bản tử. Đi thôi, A Ninh. Lưu Húc kéo A Ninh tay. Đi gặp một ít lao bằng hữu, thuận tiện cho bọn họ giới thiệu một chút A Ninh. Ừm. A Ninh nhu thuận gật đầu. Lưu Húc làm như vậy, liền là muốn cho A Ninh mau sớm dung nhập hắn vòng tròn. Lưu Húc gọi điện thoại, liền mang theo A Ninh đến một cái tiểu điếm. Lão nhị. Lưu Húc lôi kéo A Ninh đi vào một cái ghế lô phía sau nhìn thấy chỗ ngồi có một người đang đùa điện thoại di động, lên tiếng chào. Lao Tam. Diệp Khải đứng lên vừa cười vừa nói, giọng nói có điểm kích động. Ngồi xuống đi, Lưu Húc cũng là nở nụ cười đi tới. Vị này chính là chị dâu A Diệp Khải nhìn về phía A Ninh, trong mắt cũng là hiện lên sợ diễm, hướng phía Lưu Húc chen chớp mắt nói rằng. Ừm. Lưu Húc gật đầu, thừa nhận xuống tới. Chào ngươi, ta gọi ý A Ninh. A Ninh hào sảng đưa qua cái bắt chuyện, cái này trực sảng tính cách, để Diệp Khải cũng hơi kinh hãi, sau đó lập tức phản ứng kịp. Chào ngươi, chị dâu, ta gọi ý Diệp Khải, gọi tiểu Khải là tốt rồi. Diệp Khải lễ phép cùng A Ninh bắt tay liền buông lòng ra. Lão già mạ tổ lao tứ đâu? Lưu Húc hỏi. Còn không có, cái này đừng tới sao? Diệp Khải vừa định nói bọn họ còn chưa tới, đột nhiên lại đổi giọng, tay chỉ cửa nói rằng, lão đại, lão tứ. Lưu Húc đứng lên cùng cửa đi tới hai người vừa cười vừa nói, lão tam. Lão đại Võ Điên Cuồng cùng lão tứ Trần Trạch cũng là gương mặt mừng rỡ. Vị này chính là chị dâu A. Lão tứ nhìn Lưu Húc bên người ạ nỉnh nói rằng, ừm. Lưu Húc gật đầu, đệ muội, chào ngươi, ta Go Ý Vũ Cuồng. Lão đại Võ Điên Cuồng tay nắm cửa đưa tới, đại ca tốt, ta Go Ý ạ nỉnh. Ạ nỉnh cũng cười rối rối ra cùng Vũ Cuồng cầm một cái, mới cầm, hai người sắc mặt đều có điểm biến hóa. Ạ nỉnh ra thịt tuy là nhắn nhủi, nhưng thời gian dài tay cầm súng tổng có một ít cái kén, mà Vũ Cuồng tay, Ạ nỉnh rất rõ ràng cảm giác được hắn cả bàn tay đều là vết chai, cái này không chỉ là luyện thương tạo thành, hẳn còn có các loại ngạnh khí công. Hai người tuy là sắc mặt có điểm biến hóa, nhưng vẫn là rất nhanh rụt tay về, nhìn nhau gật đầu, giống như chưa có phát sinh qua chuyện gì giống nhau. Chị dâu tốt, ta Go Y Trần Trạch. Trần Trạch vừa cười vừa nói, chào ngươi. Ả Ninh cười gật gật đầu nói, ngồi đi. Vũ Cuồng nói rằng, mọi người vào chỗ, điểm rượu và thức ăn, liền nhắc tới lời. Lao Tam à, lâu như vậy không có đến Bắc Kinh, cái này cần phạt mấy chén á? Diệp Khải trêu ghẹo nói. Mấy chén liền mấy chén, lão nhị, ta uống qua mấy chén phía sau, chúng ta tới cụm rượu. A Lưu Húc nhìn Diệp Khải đề nghị.